Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Sushi. Nhìn trước mặt phần này xử lý, nấu ăn, cô Akira khóe miệng khó mà nhận ra co rụt lại một hồi. Nếu như nói phần này xử lý, nấu ăn, mắc điểm là 100 phân. Như vậy miễn cưỡng có thể đánh 30 phân, nhưng so với Nakano Miku trước tác phẩm đã tiến bộ rất lớn. Lão sư, thế nào? Nakano Miku cẩn thận từng ly từng tí một hỏi cô Akira. Nghĩ một hồi, so với hôm qua tiến bộ rất nhiều, có thật không? Thật sự, không tin, người có thể chính mình nếm thử. Nakano Miku cầm lấy một khối, thả vào trong miệng. Tiếp theo, lông mày liền cau lên đến, thật là khó ăn, nhưng quả thật có tiến bộ. Không phải sao? Cô Akira nói rằng, chỉ phải tiếp tục như thế tiến bộ xuống, người sẽ từ từ đuổi tới mấy người các nàng. Người có cái này thiên phú, tự tin một điểm, người nhất định có thể. Nakano Miku gật đầu lia lịa tự tin người. Thường thường là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Nhưng hiện tại Nakano Miku đã thấy hy vọng, đương nhiên sẽ không lại tự ti ngày thứ hai. Nakano Miku đạt đến 40 phân ngày thứ ba. Nakano Miku đạt đến 50 điểm. Nakano Nino nhìn thấy Nakano Miku tiến bộ sau khi lấy làm kinh hãi. Đối với Nakano Miku xử lý, nấu ăn, hố đen thuộc tính, Nakano Nino là lĩnh hội sâu nhất một cái. Lão sư, ngươi là làm thế nào đến a? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản. Miku không phải thật sự không thiên phú, mà là không đủ tự tin. Bắt đầu từ hướng này là có thể. Nakano Nino chân mày cau lại, chỉ đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, Nakano ngũ tỷ muội, ngoại trừ Nakano Miku ở ngoài, lần lượt đều hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Mà Nakano Nino càng là đã đem đạo thứ hai xử lý. Nấu ăn, đều nắm giữ đến không sai trình độ mà ngay tại lúc này. Nakano Miku, một người ở nhà bếp, nhắm mắt lại, bình tĩnh rất lâu, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lộ ra một vệt kiên định, bắt đầu, từng bước, căn cứ cô Akira nói rõ. Không có một chút xíu sai lầm, một thanh âm ở cô Akira trong đầu vang lên đồng thời. Một tờ giấy rơi vào cô Akira trước mặt, ở chạm được cô Akira bàn tay trong nháy mắt, hóa thành một vệt sáng, tiến vào cô Akira trong cơ thể. Lượng lớn tin tức chảy vào cô Akira trong nháy mắt. Liền triệt để nắm giữ sushi kỹ xảo, cô Akira tính toán một chút thời gian. Còn có 2 ngày, liền muốn rời khỏi thế giới này, không nghĩ tới loại này không phải chiến đấu loại hình nhiệm vụ. Độ khó như thế không thấp, không, thậm chí có thể nói càng khó, lần trước ở Hunter x Hunter thế giới. Bắt được thợ săn giấy phép sau khi, còn có thời gian dư thừa học tập niệm năng lực, nhưng lần này nhiệm vụ chính là vừa vặn ở hạn định thời điểm hoàn thành, cô Akira vỗ tay một cái. Trưởng, các vị, chủ nghệ chương trình học tiến hành gần đủ rồi. Khoảng thời gian này, phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cuối cùng này 2 ngày chúng ta liền không tiến hành chủ nghệ giáo sư, cái này chương trình học. Mục tiêu, đại gia cũng đã đạt đến, còn lại 2 ngày nay. Đại gia có cái gì chuyện muốn làm sao? Nakano Ichika thở phào nhẹ nhõm. Trong cơ thể cá ướp muối chi hồn lập tức cá ướp muối vươn mình. Lại làm nổi lên chủ nhân, ta không muốn làm cái gì. Ta chỉ muốn yên tĩnh nằm. Đói thì ăn, bị nhốt liền ngủ. Nakano Nino quả đấm nhỏ nắm chặt, lão sư. Ta nghĩ lại hướng về ngươi học tập một đạo xử lý. Nấu ăn, Nakano Miku yếu ớt há miệng. Không có phát ra âm thanh đến, lão sư. Chúng ta trở lại tỉ thí một trận đi. Nakano Yosuba trong cơ thể võ đạo chi hồn bắt đầu cháy rừng. Dực, lão sư, ngươi có thể làm rất nhiều mỹ thực cho ta ăn sao? Nakano Isuki một mặt chờ mong cô Akira nghĩ một hồi. Nói, vậy ta làm một cái sushi cùng tempura tổ hợp tiệc cho đại gia đi. Chỉ cần là tempura cùng sushi, bất luận là ra sao loại hình, cũng có thể quyết định được rồi sau khi. Chúng ta liền đi mua vật liệu, quá tốt rồi. Nakano Isuki hưng phấn nhảy lên chỉ chốc lát sau. Sáu người trở lại nhà hàng. Một người trong tay đều nhấc theo hai cái túi lớn. Bên trong chứa toàn bộ đều là nguyên liệu nấu ăn cô Akira đem Nakano ngũ tỉ muội đuổi ra nhà bếp. Hôm nay ta một người đến là có thể. Các người liền chờ ở bên ngoài đi, lập tức. Cô Akira khởi động niệm năng lực, thần chi bảo củ. Số 84, ba răng nĩa, một thanh dĩa ăn xuất hiện ở cô Akira trong tay cô Akira chân mày cau lại, số 66. Chảm thiết đao năng lực là một đao cắt đứt, có thể cách không chém đứt vật phẩm, khoảng cách vẫn tính khá xa, là cái bên trong khoảng cách skill tấn công, không có rõ ràng công kích trước dung, bí ẩn tính thượng giai. Số 75 đũa gỗ trúc năng lực là âm luật khống chế. Sử dụng âm thanh, liền có thể lấy khống chế đũa gỗ trúc phi hành phương hướng cùng tốc độ. Năng lực này, cùng dũng độ cái kia vũ khí rất tương tự, không biết cái này sẽ là cái gì. Cô Akira đem niệm năng lực truyền vào ba răng nĩa bên trong sau một khắc. Dễ ăn biến thành hai cái, là số lượng phục chế sao? Xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, cô Akira thu hồi tâm tư. Bắt đầu rồi xử lý, nấu ăn, chế tác, đầu tiên là sushi, sushi chủng loại rất nhiều. Chia làm hòm sushi, quá cuốn, nhỏ cuốn, bên trong cuốn các loại. Lưu phái lên cũng chia làm hai loại, Edo phái cùng Kansai phái cùng tempura như thế. Hoàn toàn nắm giữ sushi. Thì tương đương với nắm giữ trăm nghìn nói xử lý, nấu ăn, thông thường tới nói, cơm tẻ cùng thịt cá, là tương đối trọng yếu hai cái điểm. Đương nhiên, là ở có thịt cá tình huống, không có thịt cá thì lại có thể sử dụng cái khác thay thế phẩm ở dài lâu lịch sử ở trong. Diễn sinh ra đến rồi rất khó lường thể lực mà cô Akira lần này cần làm. Cũng chỉ có hai loại cá ngừ kali sushi, cùng trứng cá sushi trước đem cơm tẻ làm tốt. Sushi sử dụng gạo, không thể quá ẩm ướt. Hạt tròn cảm giác mạnh một chút, sẽ làm vị càng tốt hơn. Cùng gạo chủng loại cũng có quan hệ. Một ít giống gạo không thích hợp làm sushi sau khi chính là miếng cá cái này đối với cô Akira tới. Nói không độ khó đối với đao công đã đăng phong tạo cực cô Akira tới nói. Này là phi thường chuyện đơn giản từng bước, hoàn toàn dựa theo thực đơn. Trung gian không có bất kỳ sai lầm nào 100% hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, đây chính là thực đơn chỗ cường đại một lát sau khi. Cô Akira đem hai cái to lớn mâm đưa lên bàn ăn, được rồi. Xử lý, nấu ăn. Đã toàn bộ hoàn thành, đại gia nếm thử, Nakano Isuki đã sớm các loại không vội, ta khởi động, một cái sushi thả vào. Trong miệng, một cái cắn xuống 1/3, quá ăn quá ngon. Nakano Isuki lộ ra vẻ hạnh phúc, thịt cá cùng hạt gạo. Giới hạn rõ ràng, nhưng là vừa hoàn mỹ dung hợp. Ta thật giống ở một tòa đầy dãy cơm tẻ mùi thơm bên trong đại dương ngao du. Bên cạnh bơi qua vài điều cá ngừ kali, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn đến lão sư làm xử lý. Nấu ăn, là tốt rồi, nói tới chỗ này. Nakano ngũ tỉ muội tâm tình đều có chút hạ thời gian một tháng rất nhanh sẽ qua đi huấn luyện thời. Gian kết thúc. Các nàng phải trở lại các nàng trước sinh hoạt ở trong cô Akira nở nụ cười. Nói, các người không phải là mình cũng học được sao? Ta không ở, các người cũng có thể mình làm a. Hoặc là sau đó các người tới tìm ta chơi. Đều không sao, có thật không? Quá tốt rồi, lão sư, chúng ta nhất định thường xuyên đến tìm ngươi, đếm ngược.